Chương 179 Tuyết lở. Chúng ta tranh thủ thời gian, rời khỏi nơi này thôi, chỗ này có vẻ như sập xuống. Nói xong, ôm lấy Hàn Vũ Đình đi trước. Ba người còn lại cũng lập tức đi theo sau Lâm Vân. Tiếng rầm rầm không ngừng vang lên. Chỗ năm người đứng vừa rồi rất nhanh bị sập xuống, mà chỗ sụp dần dần khuếch tán. Dưới mặt đất không ngừng truyền tới tiếng nổ mạnh. Lâm Vân vừa nghe, chỉ biết không tốt. Vài cái tên té xỉu kia, không biết là ai tỉnh lại, đã dùng chỗ thuốc nổ kia. Năm người một mực chạy đi mấy trăm mét, cảm giác chấn động dưới chân không còn, mới ngừng lại. Đột nhiên, Lâm Vân cảm giác được có linh khí ba động ở những chỗ bị sụp xuống, khẳng định chỗ đó chính là nơi có linh thạch. Đi một quãng đường xa như vậy, lại trải qua bao gian nan, chỉ vì tìm kiếm linh thạch, giờ linh thạch ngay ở trước mắt, Lâm Vân thật không nỡ rời đi. Thấy mấy người giáo sư Trâu Tiền đã đến địa phương an toàn, Lâm Dân buông Hàn Vũ Đình xuống, nói: Em với giáo sư Trâu Tiền rời đi trước đi, anh trở lại chỗ đó xem một lát. Lâm Vân muốn quay lại nơi bị sụp xuống, đợi nơi đó sụp hết, rồi tìm xem chỗ đó có phải là có linh thạch hay không. Tỷ phu, em muốn cùng đi với anh. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân muốn quay về chỗ nguy hiểm kia, vội vàng muốn đi theo. Trong mắt của nàng, Lâm Vân là người không gì không làm được. Mình đi theo bên cạnh hắn, chắc không có chuyện gì. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình chạy tới, trong lòng tự nhủ. Cô làm vậy chỉ gây trở ngại cho tôi, chứ có giúp được gì đâu. Đang định bảo nàng quay về, thì đột nhiên Hàn Vũ Đình trượt chân, rồi ngã văng ra ngoài. Lâm Vân thấy thế, liền bước tới, bắt được Hàn Vũ Đình. Một tiếng rầm lại vang lên, lại có tiếng nổ mạnh ở bên trong truyền tới. Vẫn là tiếng mìn nổ. Một lớp tuyết dày mấy chục mét liền đổ xuống. Tuyết lở! Lâm Vân lập tức phản ứng. Lớp tuyết dày giống như con quái vật khổng lồ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, liền dùng lực ném Hàn Vũ Đình bay ra ngoài, đồng thời kêu lên: Đi mau! Hàn Vũ Đình an toàn rơi xuống chỗ mấy người giáo sư Trâu Tiền. Khi nàng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy từng lớp lớp tuyết đổ rầm rầm xuống. Ở đâu còn chứng kiến bóng dáng của Lâm Vân. Tỷ phu! Hàn Vũ Đình khàn cổ kêu một tiếng, muốn lao tới. Tuyết lở! Ba người giáo sư Trâu Tiền cũng minh bạch chuyện tình nghiêm trọng, vội vàng kéo Hàn Vũ Đình nhanh chóng rời khỏi đây. Hàn Vũ Đình vẫn còn đang giãy giụa. Trần Đào thấy thế, liền đánh ngất xỉu Hàn Vũ Đình, ôm lấy nàng, rồi cùng giáo sư Trâu Tiền và Thương Vân chạy thục mạng. Chỉ trong nháy mắt, chỗ mấy người vừa đứng đã bị một lớp tuyết bao phủ. Hơn nữa, tuyết lở càng ngày càng có xu thế lan ra. Chỗ bị sụp đổ lúc trước đã không nhìn thấy dấu vết gì. Tất cả chỉ là một mảnh màu trắng của tuyết. Giống như chưa từng có gì xảy ra ở đó vậy. Nửa tiếng sau, mấy người giáo sư Trâu Tiền mới chạy tới nơi an toàn. Tuyết lở đã dần đình chỉ đến nhanh, dừng cũng nhanh. Hàn Vũ Đình tỉnh lại, nhìn núi tuyết mênh mông vô bờ. Lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi, trong đầu như bị chùy gõ, chỉ chạy được vài bước, liền hôn mê bất tỉnh. Giáo sư Trâu, làm sao bây giờ? Trần Đào thấy Thương Vân đã đi lên đỡ Hàn Vũ Đình, y liền quay sang hỏi giáo sư Trâu Tiền. Cái cậu Lâm Vân thật có bản lĩnh, ai thật đáng tiếc, không biết có phải là binh lính của lão Tần hay không, nhưng cậu ta đúng là một người gan dạ, nhờ cậu ta mà chúng ta mới được cứu. Kỳ thực, một lão già như tôi chết cũng chả sao, chỉ đáng tiếc một thanh niên tài tuấn như vậy. Hiện tại trời đã sáng, chúng ta nên tranh thủ thời gian rời khỏi đây thôi. Giáo sư Trâu Tiền nói xong, nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình còn đang hôn mê bất tỉnh. Thường Vân, cháu chăm sóc cho cô bé tên Hàn Vũ Đình này nhé, chúng ta nên rời khỏi ngọn núi này thôi. Sau khi nói xong thì dẫn theo mọi người vội vàng xuống núi. Ba ngày sau, khi Hàn Vũ Đình tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở trong bệnh viện. Thương Vân thì ngồi ở bên cạnh nàng. Cô ta trông thấy Hàn Vũ Đình tỉnh lại, vội vàng nói: Em đã tỉnh rồi à, muốn ăn một chút gì không? Hàn Vũ Đình phát hiện toàn thân mình đều không có khí lực, lại nhìn Thương Vân, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước khi té xỉu, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Nếu không phải mình đòi đi theo thì tỷ phu đã có thể tránh được tuyết lở rồi. Em đừng quá thương tâm, chị nghĩ... Thương Vân nói tới đây, lại không tìm ra được lời nào phù hợp dỗ dành Hàn Vũ Đình. Chị Vân, nơi này là nơi nào? Em muốn quay lại núi tuyết nhìn xem. Hàn Vũ Đình nói xong, giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng chỉ cảm giác toàn thân vô lực, đành phải nằm xuống. Nơi này là Yên Kinh, còn đây là bệnh viện của Đại học Yên Kinh. À, vậy tỷ phu chỉ có một mình ở đó, vậy làm sao được, em... Hàn Vũ Đình nói tới đây thì ngừng lại, nàng đã biết chuyện xảy ra không thể vãn hồi. Cứ nằm nghỉ trước đi, để chị đi lấy cho em chút gì ăn. Thượng Vân thấy đầu óc của Hàn Vũ Đình vẫn có chút mơ hồ, tranh thủ thời gian bảo nàng nghỉ ngơi. Lúc Lâm Vân đưa Hàn Vũ Đình ra ngoài thì biết mình không thoát được lớp tuyết lở này, nhưng tuyết lở còn chưa đủ để lấy mạng của mình. Chỉ cần mình có thể ở trong này tìm được lối ra trong vài ngày là không có vấn đề gì. Trong nháy mắt, tuyết lở bao phủ Lâm Vân. Lâm Vân đã vận công lực bảo vệ toàn thân, lập tức hắn giống như một viên đá xen lẫn trong đám tuyết lở vậy. Trôi theo đám tuyết một thời gian, Lâm Vân cảm giác mình đã rơi xuống một chỗ nào đó. Dù sao tuyết lớn như vậy, hắn cũng không thể nào khống chế được điểm rơi của mình. Hiện tại hắn cần làm chính là tránh cho mình bị thương tổn. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Vân cảm giác tuyết lở đã dừng, mà mình thì đã bị phủ kín một tầng tuyết. Lâm Vân đứng dậy, gỡ đống tuyết ra. Nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là một màu trắng của tuyết. Nếu không nhanh xác định phương hướng, thì rất khó đi ra ngoài trong biển tuyết mênh mông như vậy. Cho dù có thể sống sót ở trong đám tuyết này trong vài ngày, nhưng Lâm Vân có thể tưởng tượng mình sẽ buồn chết ở trong này mất. Dù sao, hiện tại mình mới chỉ có tinh hồn, hô hấp ở bên trong không thể duy trì quá lâu. 3 ngày đã là cực hạn. Linh khí ba động. Trước khi tuyết lở, Lâm Vân đã cảm nhận được sự ba động của linh khí. Vừa muốn trở về nhìn xem một chút thì đã bị tuyết lở chôn vùi như bây giờ. Hiện tại lại phát hiện ra linh khí ba động, Lâm Vân đương nhiên không do dự đi về chỗ có cảm giác. Dù cho chỗ đó không có đường ra, chỉ cần có linh khí ba động, Lâm Vân sẽ không buông tha. Một khi mình đạt tới tinh hồn hậu kỳ thì có thể sống sót trong tuyết hơn 1 tuần. Còn kết thành 1 sao thì không chỉ nói 1 tuần, cho dù nửa năm, chỉ cần có một chút đồ ăn cũng không phải là vấn đề gì với Lâm Vân. Sau 2 giờ di chuyển thì bị một vách đá ngăn trở. Nhưng linh khí ba động càng ngày càng lớn, Lâm Vân không hề do dự, liền lấy ra cái búa, bắt đầu đập vỡ vách đá để đào một cái động. Mới hơn 10 phút, vách đã bị đào mở. Lâm Vân cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn trước, trong lòng hắn vui vẻ. Mặc dù chưa thoát được chỗ này, nhưng hiện tại đã có thể hô hấp, bảo vệ tính mạng đã không phải là vấn đề nữa. Cho nên Lâm Vân không còn lo lắng mà tiếp tục tìm nơi có linh khí ba động. Lâm Vân lấy đèn mỏ, theo cái hang mà mình đào, đi về phía trước 10 mét. Phía trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi, rõ ràng là một cái đại điện. Ở giữa đại điện đã bị đá vụn và tuyết động rơi chồng chất. Đại điện này có kết cấu giống như căn phòng lúc trước, nhưng lại lớn hơn nhiều. Lâm Vân liền đoán ra đây chính là nơi ở tầng dưới mà mình đã hoài nghi, mà linh khí ba động chính là phát ra từ tầng dưới chót này. Xem ra nơi này chưa có ai động tới. Lâm Vân đè nén sự hưng phấn trong lòng, dọc theo đống đá vụn tìm kiếm khắp đại điện. Tuy lớp tuyết động và đá vụn khá dày, nhưng Lâm Vân không cảm thấy khó tìm, bởi vì hắn chỉ cần căn cứ vào sự ba động của linh khí mà tìm được. 4 phía đại điện này đều truyền tới ánh sáng nhàn nhạt. Lâm Vân đứng ở xa quan sát thì biết đây là những viên dạ minh châu có phẩm chất cực tốt. Phải biết rằng dạ minh châu ở thế giới này đều là những bảo vật có giá trị liên thành, nhưng trong mắt của Lâm Vân, chúng không hề có tí giá trị nào. Dạ minh châu để soi sáng đại điện là đủ biết bên trong này hẳn là có rất nhiều đồ vật quý báu. Thậm chí, Lâm Vân chỉ cầm vài thứ đi là đủ để trở thành tỷ phú rồi. Nhưng những tục vật như vậy không có lực hấp dẫn gì đối với Lâm Vân. Trong mắt hắn, chỉ có linh thạch là đáng giá. Thậm chí, có một viên dạ minh châu rơi dưới chân hắn, hắn đều chẳng muốn nhặt, mà là cầm búa tiếp tục đào ở chỗ cảm giác có linh khí ba động. Chương 180. Kết thành một sao. Một giờ sau, Lâm Vân rốt cuộc đào được một cái thông đạo đủ cho một người đi vào. Lâm Vân cẩn thận chui vào, là một gian phòng nhỏ. Gian phòng này chỉ có một bàn đá đặt ở giữa, mà trên bàn thì đặt một cái hộp nho nhỏ, không biết làm từ chất liệu gì. Lâm Vân rất kích động, muốn đi lên lấy cái hộp, bởi vì hắn cảm nhận được linh khí ba động từ trong cái hộp đó. Nhưng Lâm Vân lập tức đứng lại. Hắn nhớ tới, cái tay da đen lúc trước chỉ đánh vào không khí thôi mà đã bị trúng 2 mũi tên rồi. Lâm Vân nhặt một viên đá vụn, ném về phía cái hộp. Một tiếng trầm đục vang lên, viên đá ném trúng vào cái hộp. Lâm Vân đợi một lúc, thấy không có động tĩnh gì mới biết là mình quá cẩn thận. Liền đi tới bên cạnh cái bàn, mở cái hộp ra. Trong cái hộp là 7 viên linh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tâm tình Lâm Vân thật sự quá kích động, không nghĩ tới cùng một lúc kiếm được 7 viên linh thạch. Phải biết rằng kiếm được 1 viên là hắn đã cảm thấy hài lòng, mà lần này lại lấy được 7 viên. Chuyến đi này thực sự không ổn. Vội vàng cho mấy viên linh thạch vào một cái hộp chuẩn bị trước, rồi cho vào ba lô, lại kiểm tra cái hộp trên bàn lần nữa. Bên trong còn có một cái ngọc giản, tức là thẻ tre làm bằng ngọc, nho nhỏ. Lâm Vân nhìn, nhưng không thấy chữ viết hay hình vẽ gì trên đó. Chất ngọc rất là bóng loáng, lúc sờ lên, Lâm Vân cảm giác có thứ gì đó ba động trong ngọc giản, nên lập tức thu vào luôn. Kế tiếp là một tấm bản đồ bằng da dê. Lâm Vân cầm lên nhìn xem đây là bản đồ gì. Không ngờ lại là một bản đồ của hòn đảo nhỏ mà lúc trước hắn dẫn theo Hàng Vũ Đình đi tìm thảo dược giải độc. Lâm Vân thu hồi lại bản đồ, suy nghĩ một lúc, rồi quyết định trở về thì tới đó nhìn xem. Hòn đảo đấy chắc phải có liên hệ gì đó với đây. Cuối cùng là một bức thư đã có chút mục nát. Lâm Vân có thể nhìn thấy chữ viết lờ mờ trên đó đều là những văn tự mà mình chưa từng nhìn thấy. Cứ mang theo, mình không biết, nhưng có lẽ có người biết. Mục đích của Lâm Vân đã đạt được, hắn liền dọc theo đường cũ, lui về. Nhìn Dạ Minh Châu lăn lóc ở dưới đất, Lâm Vân thầm nghĩ, có lẽ Hàng Vũ Tích sẽ thích những thứ này, nên đều nhặt hết số Dạ Minh Châu rơi xuống đất. Về phần vàng bạc và số Dạ Minh Châu giấu ở chỗ khác, Lâm Vân chả thèm quan tâm. Ăn xong, Lâm Vân nghĩ thầm, hiện tại đi ra ngoài còn không bằng tu luyện tới tinh hồn hậu kỳ thì đi ra, dù sao mình cũng đã kiếm được đủ linh thạch rồi. Tu luyện ở trong này, không có người quấy rầy, lại yên tĩnh, là nơi tốt để đề cao thực lực của bản thân. Tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi, Lâm Vân lấy 2 viên linh thạch trên người ra. Hắn muốn một lần là thăng cấp luôn tới tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, Lâm Vân mới là tinh hồn trung kỳ đỉnh phong, sắp bước vào hậu kỳ, mà giờ có linh thạch giúp đỡ, hắn muốn ổn định luôn tinh hồn hậu kỳ. Mắt thấy tốc độ tu luyện rất nhanh, Lâm Vân không hề đình chỉ, tiếp tục hấp thu linh khí để củng cố tu vi. Lúc 2 viên linh thạch trong tay biến thành cát bụi, Lâm Vân mới phát hiện mình đói bụng. Phỏng chừng đã qua 7-8 ngày rồi, cảm thụ lực lượng tinh vân trong người đã thăng cấp tới tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong. Đè xuống hưng phấn trong lòng, Lâm Vân tùy tiện ăn chút thịt khô, lại lấy thêm 1 viên linh thạch. Hiện tại, hắn là tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần thêm một chút là đột phá hậu kỳ, kết thành một sao. Cơ hội như vậy, Lâm Vân đương nhiên không thể bỏ qua. Khi một sao kết thành, mình có thể luyện thành tinh giới, mà mình đã có trong tay tài liệu chủ yếu để kết thành tinh giới. Chính là viên tinh minh thạch kia rồi. Về phần tài liệu khác, mình cũng có thể dùng linh thạch thay thế. Đợi từ nay về sau, luyện chế lại một lần là được. Lâm Vân lấy thêm 1 viên linh thạch ra. Đây là viên linh thạch mà hắn lấy được trong này. Linh khí ba động trong viên linh thạch này mạnh hơn linh thạch mà hắn mang theo rất nhiều. Sợ 1 viên linh thạch không đủ để kết tinh, Lâm Vân nghĩ, lại lấy ra viên thứ 2. Bảo vệ tinh thần, Lâm Vân bắt đầu kết tinh. Tuy đã trải qua kinh nghiệm này, nhưng lần này là Lâm Vân kết tinh ở một thế giới xa lạ. Một thế giới mà khả năng không có người tu chân, cho nên Lâm Vân vẫn có chút không yên tâm. Cũng may, hiện tại hắn đã có tinh hồn hậu kỳ đỉnh phong và 1 số linh thạch phụ trợ. Lại 5 ngày sau, chỉ còn cách một đường nhỏ mà 1 viên linh thạch vẫn chưa đủ, Lâm Vân khẽ cắn môi, tiếp tục dùng thêm một viên. Thật không ngờ, vài ngày sau vẫn còn kém một đoạn. Mồ hôi trên trán của Lâm Vân đã chảy, tiêu hao hai viên linh thạch mà vẫn chưa kết thành một sao. Tùy tiện ăn chút gì đó, lấy ra viên linh thạch thứ ba. Lâm Vân quyết định, nếu dùng hết viên linh thạch này mà vẫn không thể kết thành một sao, hắn liền quyết định lần sau kết tinh. Hắn biết, ở thế giới này rất khó kết tinh, nhưng thật không ngờ lại khó như vậy. Phải biết ở Đại lục Thiên Hồng, những viên linh thạch là thứ mà mọi người chen nhau để có. Nhưng từ lúc hình thành tinh hồn trung kỳ, tới hiện tại, mình đã dùng 4 viên linh thạch mà chưa có phản ứng gì. Điều này khiến hắn không thể không nóng nảy. Linh thạch không phải thứ dễ tìm. Một khi dùng hết, Lâm Vân rất hoài nghi, về sau có thể tìm được nữa hay không. Mấy viên linh thạch lần này hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp mới có được, mà đã là cơ duyên, không phải lúc nào cũng có. Cho nên, Lâm Vân mới coi những viên linh thạch này như bảo bối vậy. Vừa lấy được 7 viên, đã dùng mất 2 viên. Nếu viên thứ 3 mà không thể kết tinh, Lâm Vân quyết định lại tu luyện thêm 1 năm. Dù sao, trong kế hoạch của hắn, phải mất 3 năm mới kết tinh được. Dành 1 năm tu luyện, đợi cho tu vi tích lũy đến một mức nhất định, thì dùng một viên linh thạch là đủ khả năng kết tinh. Hiện tại, có lẽ do chuyện của Vũ Tích mà mình mới nóng lòng như vậy. Linh khí trong viên linh thạch thứ 3 này rất nhanh được Lâm Vân hấp thu hết. Cảm giác được linh khí trong linh thạch chậm rãi khô héo, Lâm Vân thở dài, xem ra lần này không thể kết tinh rồi. Sau khi hấp thu nốt một tia linh khí cuối cùng, cơ thể của Lâm Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng, rồi một cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền tới trong đầu. Thân thể vốn đang lười biếng của Lâm Vân lập tức bị cảm giác này làm cho chấn động, thiếu chút nữa chảy nước mắt. Một ngôi sao nhỏ cỡ bông tuyết đã lẳng lặng trôi ở trên đan điền của Lâm Vân. Trải qua khá nhiều gian khổ, cuối cùng hắn đã kết thành một sao. Lâm Vân cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng, vội vàng lấy ra thêm một viên linh thạch, tiếp tục củng cố một sao. Vài giờ sau, Lâm Vân đứng lên, thét dài một tiếng. Tiếng thét quanh quẩn trong đại điện thật lâu không dứt. Một sao, ta rốt cuộc đã lên một sao. Giơ tay lên, một ngọn lửa màu tím nhàn nhạt xuất hiện ở bàn tay. Lâm Vân càng thêm hưng phấn. Lên tới một sao, tạo ra được tinh hỏa là rất bình thường. Nhưng đây rõ ràng lại là tử hỏa, tức là lửa màu tím. Hắn nhớ lại lúc mình lần đầu tiên kết tinh, ngọn lửa mà hắn tạo ra là ngọn lửa màu vàng nhạt. Khi trở về, việc đầu tiên hắn muốn làm là quay về gặp Vũ Tích. Hắn thật sự quá nhớ nàng. Trước đó thì tính toán với Lý Gia đã rồi mang theo Vũ Tích rời đi. Mà việc quan trọng nhất bây giờ là luyện thành tinh giới. Mặc dù mình chỉ kết thành một sao, nhưng không ngờ lại có thể tạo thành tử hỏa, vậy thì việc luyện tinh giới sẽ dễ dàng hơn nhiều. Để kết tinh và củng cố tu vi, Lâm Vân đã dùng tổng cộng 4 viên linh thạch. Hiện tại, trên người của hắn chỉ còn lại 3 viên. Hắn lấy ra một viên linh thạch và tinh minh thạch từ trong ba lô ra. Về tinh minh thạch, Lâm Vân không cần dùng nhiều lắm, chỉ cần 1/10 của nó là đủ rồi. Luyện tinh giới kỳ thực chính là luyện giới, giống như người tu chân luyện khí, mà cách luyện giới của hắn khác với cách luyện giới trên Đại lục Thiên Hồng rất nhiều. Những thủ pháp luyện giới này, Lâm Vân đều là học được từ công pháp mà vị tiền bối kia lưu lại. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Vân luyện chế tinh giới, cho nên hắn không khẩn trương cho lắm. Tuy nhiên, lúc trước luyện chế tinh giới là dùng minh thạch bình thường, lúc đó đừng mong tìm được tinh minh thạch, mà hiện tại hắn lại có tinh minh thạch để luyện. Việc bài trừ tạp chất trong tinh minh thạch là một chuyện rất phiền phức, cộng thêm cả việc dung hợp năng lượng linh thạch trong đó nữa. Mặc dù Lâm Vân phóng ra được tinh hỏa màu tím, nhưng dù sao cũng chỉ là mới hình thành, cho nên luyện chế một cái tinh giới đơn giản nhất cũng đã mất 1 tuần lễ của hắn rồi. Một chiếc nhẫn tinh giới vô cùng xinh đẹp, tỏa ra màu tím nhàn nhạt, nằm ở trên tay của Lâm Vân. Cho dù là Lâm Vân, hắn cũng không thể không cảm thán sự xinh đẹp của chiếc nhẫn này. Không biết Vũ Tích có thích chiếc nhẫn làm bằng tinh giới hay không. Nghĩ tới đây, Lâm Vân nhịn không được nữa, lại lấy ra một viên linh thạch, cắt thêm 1 phần tinh minh thạch, luyện chế thành một chiếc nhẫn khác để trợ giúp Vũ Tích. Chỉ là Vũ Tích không thể sử dụng công năng của nó mà thôi. Suy nghĩ một chút, liền khắc lên chiếc nhẫn một dòng chữ: sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Dòng chữ này là để Hàng Vũ Tích nhìn, chứ trong lòng hắn biết như vậy là đủ rồi. Theo như việc kết tinh ở thế giới này khó khăn, chắc không có khả năng kết thành nhiều sao, vẫn là mang theo Vũ Tích tới một nơi yên tĩnh, rồi hai người làm bạn với nhau trọn đời vậy.